Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 978, gặp lại Hấp Tinh. Lý Mộc Nhiên lời nói đơn giản, nhưng là tại La Sát nghe tới lại là như vậy chói tai. Nhìn qua bên cạnh Lục Bê Nhu, La Sát biến sắc, sau đó nói: Người thật cho là ta La Sát thiết lập không nỡ sao? Cho ngươi lại như thế nào? Nói La Sát khẽ vươn tay bắt lấy Lục Bê Nhu cổ áo ở người phía sau hoảng sợ trên nét mặt đem hướng về Lý Mộc Nhiên ném qua qua. Dựa vào, ném nữ nhân cho lão tử, coi là lão tử không tiếp nổi sao? Nhìn qua đem muốn đến trước người Lục Bê Nhu, Lý Mộc Nhiên hai chân trầm ổn ghim mã bộ. Sau đó một cái tràn đầy ôm lấy Lục Bê Nhu, ngươi không sao chứ? Vô luận như thế nào, chính mình cùng Lục Bê Nhu quan hệ chính là thật. Bởi vậy gặp Lục Bê Nhu thần sắc sợ hãi, hắn lo lắng hỏi. Cái sau nghe xong nhìn qua gần trong gang tấc, lại mong nhớ ngày đêm khuôn mặt, bỗng nhiên hốc mắt một đỏ. Cũng không lo được thân phận của mình, cũng không lo được đám người chung quanh, càng là không lo được La Sát, Cương Môn Tĩnh, còn có An Ninh công chúa. Một chút ôm chặt Lý Cửu khóc ồ lên. Lý Cửu, ta thật là sợ, ta vừa tài thật tốt sợ. Trong nội tâm của ta một mực nhắc tới ngươi đây. Ta không sợ chết, thế nhưng là ta sợ tại cũng không gặp được ngươi. Ô ô, Lục Bê Nhu thút thít như đứa bé con. Lý Mộc Nhiên gặp bên cạnh Vương Mãnh cùng một đám binh sĩ đều là bốn phía mù nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vươn tay chậm rãi vuốt ve Lục Bê Nhu phía sau lưng, nói, người trước đạo nhất bên cạnh qua, chờ ta giải quyết cái này La Sát, chúng ta tại nói. Đúng, quên nói cho ngươi, ngươi sẽ thua bởi ta không chỉ là ngươi không hiểu được lấy hay bỏ, còn có cũng là ngươi không biết đường cái gì gọi là đầu óc đột nhiên thay đổi. Vương Mãnh, bắn tên, binh bất yếm trá, đối với La Sát dạng này ngươi, Cửu ca cho tới bây giờ cũng sẽ không chơi cái gì cái gọi là thật. Hiển nhiên La Sát cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nói động thủ. Liền động thủ, nhìn lấy phóng tới mưa tên. Trên lưng hắn song kiếm số trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một chút ngăn những cái kia mũi tên. Ngay sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nộ nói. Lý Cửu, ngươi thật sự là gian trá. Cái này không gọi gian trá. Cái này gọi động đầu óc. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Ngươi những cái kia tiểu thông minh đều là vô dụng ngạch. La Sát nói xong, song kiếm vung lên, sau đó hướng về Lý Mộc Nhiên đâm tới. Tốc độ chỉ mở làm cho người tắc lưỡi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không có chút nào e ngại, nắm chặt bên hông bội đao. Chớ có thương tổn tướng quân nhà ta. Vương Mãnh nhìn lấy cận thân mà đến La Sát, trường đao trong tay, không có một chút do dự chém thẳng quá khứ. Nhưng là tại La Sát xem ra lại là không đáng giá nhắc tới. Vương Mãnh thuộc về Mãnh tướng hình, gặp được La Sát cùng Địch Thanh loại kia kỹ xảo hình tự nhiên là ăn thiệt thòi. Chỉ gặp La Sát thân thể một bên, nhẹ nhõm né tránh Vương Mãnh lần này chém thẳng. Sau đó trường kiếm đâm một cái chính giữa Vương Mãnh lồng ngực. Bất quá Vương Mãnh cũng không phải lần đầu tiên La Sát giao thủ, đã sớm nhấc lên 12 phần tinh thần. Tại mũi kiếm nhập thân thể một khắc, thân thể hơi động một chút, mũi kiếm vạch phá áo quần hắn. Không tệ, người cao to có tiến bộ. Chỉ bất quá có thể quá nhiều ta một cước này sao? La Sát nói nhấc chân chính là một chân thăm dò ở người phía sau trên thân. Vương Mãnh này cao lớn thân thể một chút té ra xa xưa. Xoay người lại, La Sát nhìn trước mắt thần sắc lạnh lùng Lý Mộc Nhiên, khẽ cười nói, hiện tại dù cho là Đại La Thần Tiên cũng giúp không được ngươi. Nói trường kiếm lần nữa đâm ra, nhìn lấy trước mắt mũi kiếm, Lý Mộc Nhiên trong tay cương đao vung lên, một chút hất ra La Sát trường kiếm. La Sát thấy thế một mặt kinh ngạc, trong mắt hắn Lý Mộc Nhiên võ nghệ thưa thớt bình thường. Chính mình vừa tài một kiếm đủ để muốn cái sau tánh mạng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Lý Cửu có thể như thế phong khinh vân đạm đem tránh đi. Hơn nữa còn có hậu chiêu. Vừa tài ngươi đạp Vương Mãnh một chân, Một cước này là tặng cho ngươi. Lý Mộc Nhiên tiến lên một chân đạp ra ngoài. La Sát vội vàng tới. Hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là tại hắn còn chưa đứng vững thời khắc. Lại nghe được Lý Mộc Nhiên hô nói. Đều còn chờ cái gì bắn cho ta tử hắn. Mưa tên xuất hiện lần nữa. La Sát ngẩng đầu một cái mưa tên đã đạt tới trước mắt. Phốc phốc phốc mũi tên cực nhanh. La Sát bối rối quay cuồng lên. Thế nhưng là mặc dù là như thế. Trên người hắn vẫn là bên trong hai mũi tên. Lý Cửu, ta hôm nay dù có chết, cũng muốn giết ngươi. La Sát nhìn lấy trên thân mũi tên nghiến răng nghiến lợi nói. Mà Lý Mộc Nhiên lại là hồn nhiên không thèm để ý cười nói. Muốn giết ta, vẫn là chờ ngươi tới gần tại nói chuyện với ta đi. Đang khi nói chuyện lại là một trận mưa tên chạy nhanh đến. La Sát vội vàng lui lại, nhìn qua phía sau long ỷ, hắn cắn răng một cái, nắm lên long ỷ bỗng nhiên đánh tới hướng Lý Mộc Nhiên ở chỗ đó phương. Lý Cửu cẩn thận, Lục, Bê Nhu liền ở bên cạnh, vội vàng hô đường, nói cũng không biết nơi nào đến dũng khí lại muốn cản ở người phía sau trước người. Nàng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi lấy long ỷ buông xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Long ỷ trở nên tứ phân ngũ liệt. Lục, Bê Nhu mở to mắt, nhìn thấy lại là một cái cường đại ôm ấp. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa Lý Mộc Nhiên trên trán tràn đầy mồ hôi, cắn răng nhếch miệng. Lý Cửu, Lục, Bê Nhu cảm động không thôi. Lại không nghĩ rằng Lý Cửu bất đắc dĩ nói. Bê Nhu, ngươi vẫn là tìm chỗ an toàn ở lại, ta không rảnh bận tâm ngươi a. Lục, Bê Nhu nghe xong trên mặt hồng một mảnh. Vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói hắn tự nhiên là minh bạch có ý tứ gì. Chỉ là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên gặp nguy hiểm, nàng kìm lòng không được phía dưới mới làm ra việc như thế. Ân, Lục, Bê Nhu tài nói dứt lời, La Sát thanh âm lại tại lúc này vang lên. Đến lúc nào rồi? Còn có thời gian anh em. Nghe vậy Lý Mộc Nhiên giật mình, vội vàng quay đầu. Nhìn thấy chính là La Sát mũi kiếm đã giết tới. Dựa vào, thật muốn lộng chết ta. Lý Mộc Nhiên thầm mắng một tiếng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Khẽ vươn tay bắt lấy mũi kiếm. Máu tươi trong nháy mắt từ trong bàn tay hắn chảy ra đến. La Sát thấy thế không biết đường vì sao trong lòng vô cùng hưng phấn. Cước bộ tăng tốc, mà Lý Mộc Nhiên thì là theo hắn lực đạo không ngừng lui lại. Nhìn qua một chút xíu tới gần mũi kiếm, Lý Mộc Nhiên cắn chặt răng. Lúc này nếu là mình buông tay, chỉ sợ tánh mạng liền muốn giao phó đến nơi đây. Bảo hộ Lý tướng quân. Lúc này ở một bên đông đảo binh sĩ thấy thế, vội vàng từ bỏ cung tiễn. Tất cả đều là xông lại. La Sát ghé mắt nhìn một cái. Cái này một cái sát thời gian này. Lý Mộc Nhiên thấy rõ ràng. Nhẹ buông tay thân thể nhất truyền. Vừa vặn cùng La Sát chạm mặt, muốn chết, nhìn thấy cơ hội như vậy, La Sát nơi nào sẽ từ bỏ, khẽ vươn tay chụp vào cái sau nhưng là làm hắn không nghĩ tới là hắn còn chưa tới kịp xuất thủ. Lý Mộc Nhiên lại là xuất thủ trước, hấp tinh, hắn hô to một tiếng, nhớ lại trước đó trong thân thể nội lực vận hành lộ tuyến. Thân thể hai người vừa chạm vào đụng. Hắn chỉ cảm thấy La Sát trên thân bên trong tựa hồ liên tục không ngừng bắt đầu hướng về trong cơ. Thể mình truyền đến. Cái gì? La Sát hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại dạng này công phu. Cảm thụ được trên thân bên trong không được sói mòn. Hắn muốn dãy giụa, lại phát hiện khó mà tránh thoát. Bất quá La Sát dù sao cũng là cao thủ. Mắt thấy chính mình liền muốn thua. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển một cái tay khác nhất trưởng đánh vào chính mình cánh tay phải. Răng rắc một tiếng, trên bờ vai truyền đến giòn nứt thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,